hắn luôn giả mạo đường đệ Hứa Tân Niên của mình. Số 3 nói bản thân không hy vọng thân phận bại lộ, cho nên khi gặp mặt tốt nhất đừng nhắc tới địa thư. Số 3 nói ta sắp theo xuất trinh, mảnh với địa thư tạm thời giao lại đại ca bảo quản. Những thứ này đều là giả thần giả quỷ gạt người, là vì che giấu thực sự Hứa Ninh Yến chính là số 3. Nhưng Hứa Nhị đang phối hợp cũng quá tốt rồi. Sở Nguyên Trần không cam lòng hỏi. Ngươi nói ngươi không biết mảnh với địa thư, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi đối với ta đặc biệt bao dung. Mặc kệ nói lời kỳ quái gì, làm chuyện kỳ quái gì, ngươi đều không phản ứng. Rất nhiều đối thoại, hắn lúc ấy cảm thấy hiểu trong lòng mà không nói ra. Bây giờ nghĩ đến hoàn toàn là đang đồng diễn, bởi vì Nhị Lang không biết địa thư, không có sự ăn ý đó. Hứa Tân Niên thản nhiên. Đại ca từng dặn dò, mặc kệ ngươi nói lời gì kỳ quái, làm chuyện gì kỳ quái, ta đều không cần kỳ quái, hoặc mỉm cười, hoặc gật đầu với ngươi, hoặc không để ý tới. Bàn chân Sở Nguyên Trần một lần nữa cắm thật sâu xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, Sở Nguyên Trần đầu óc linh hoạt liền nghĩ đến. Hứa Ninh Yến luôn giả mạo đường đệ của hắn vì phù hợp nhân vật thường xuyên ở trong mảnh vỡ địa thư thổi phồng đại ca. Nói rất nhiều lời làm người ta suy nghĩ một chút, liền ra đầu phát tê. Nếu Hứa Ninh Yến đã biết thân phận của hắn, người xấu hổ nên là hắn mới đúng. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Sở Nguyên Trần nhất thời lộ ra nụ cười, lúc này đầu óc rất thông suốt. Kinh thành, Hứa phủ. Hứa Thất An cảm giác đầu bị người ta vỗ một phát, nháy mắt giật mình tỉnh lại. Bởi vì từng có vài lần thể nghiệm tương tự, cho nên không hoài nghi Thái Bình Tao cùng Trung Ly gõ đầu dừa của hắn. Thật là nửa đêm nói chuyện riêng, tiền khốn nào, sẽ không đại là Hoài Khánh, không sống về đêm chứ. Hắn thuần thục từ dưới gối rút ra mảnh vỡ địa thư, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, thắp sáng ngọn nến. Mượn ánh sáng màu lửa, hắn ngồi xuống xem truyền thư. Số 4. Hứa Thất An, ngươi chính là số 3 đúng không? Ngươi vẫn luôn gạt chúng ta. Cả người Hứa Thất An đều ngây dại. Sở Nguyên Trần từ khi nào biết thân phận của ta? Ta bại lộ, từ khi nào? Hắn rốt cục thông qua Hứa Nhị Lang sơ hở lộ ra, nhìn thấu thân phận của ta. Giờ khắc này, cảm giác xấu hổ tựa như thủy triều. Không, sóng thần, mang toàn thân hắn nuốt chừng. Sở Nguyên Trần sau khi truyền thư đền không nói nữa, Hứa Thất An thì lâm vào trong cảm giác xấu hổ thật lớn, trong lúc nhất thời mất đi dũng khí trả lời. Qua thật lâu, Hứa Bạch Phiêu mới thu liễm cảm xúc truyền thư trả lời. Không sai, ngươi là người đầu tiên trong thiên địa hội trừ Kim Liên đạo trưởng biết thân phận của ta. Mặc kệ trong hiện thực xấu hổ bao nhiêu, trên mạng ta vẫn như cũ là cơ trí, là tung đòn đánh mạnh. Mấu chốt là chỉ có tư thái thong dong đạm mạc như vậy mới có thể hóa giải sự xấu hổ. Số 4. Dấu cũng không tệ. Thật ra ta đã sớm nổi nghi ngờ, chỉ là gần đây mới hoàn toàn xác định. Hay, không hổ là Trạng Nguyên Lang. Hai người này, một kẻ hận không thể ngự kiếm về kinh, một kiếm chém họ Hứa. Một kẻ cảm thấy xấu hổ muốn ôm mặt, cảm thấy sống tiếp không ý nghĩa. Nhưng đều là cố ý giả bộ như tư thái lạnh nhạt. Số 3. Gần đây phát hiện. Số 4. Hai canh giờ trước, chính ta hỏi chuyện chiến hữu, Hứa Nhị Thúc, Nhị Lang liền hướng ta nói thẳng rồi. Nhị Lang làm như thế nào, không đáng tin chút nào. Cái chuyện gì chiến hữu Nhị Thúc, Hứa Thất An nhíu mày truyền thư. Chiến hữu Nhị Thúc ta. Hứa Ninh Yến kẻ này thì ra cũng không phải thực sự không để ý làm bộ làm tịch. Sở Nguyên Trần liền mang chuyện Chu Bưu cùng Triệu Phản Nhiễm một lần nữa nói. Dầm. Tiếng gây đổ đã đánh thức Trung Ly, nàng dụi mắt ngẩng đầu nhìn. Thấy Hứa Thất An như điên lao về phía bàn sách mài mực, nâng bút, múa bút thành văn. Đại khái một khắc đồng hồ sau, nàng nhìn thấy Hứa Thất An thổi khô nét mực mang tờ giấy gấp lại, trịnh trọng kẹp ở quyển sách, thở ra lẩm bẩm. Thì ra nguyên lý che chắn thiên cơ là như vậy. Nguyên lý là thế nào? Trung Ly vành tai nhỏ giọng truy hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là bí mật. Hứa Thất An lường nàng một cái. Ngươi là một chuyên nghiệp sinh, không biết xấu hổ hỏi ta, người ngoài nghề này. Trung Ly xấu hổ cúi đầu, cuộn mình trong chăn, thu hoạch ấm áp còn sót lại không nhiều lắm trên thế giới. Hứa Thất An phun ra một hơi bình ổn cảm xúc truyền thư. Sở huynh, chuyện này có thể giữ bí mật cho ta không? Sở Nguyên Trần truyền thư, thân phận của ngươi không phải bí mật, không cần thiết giấu. Hứa Thật An giống như thấy được biên cảnh phía bắc xa xôi, vẻ mặt Sở Nguyên Trần mang theo trêu tức cùng cười lạnh. Vậy được rồi, nếu muốn công bố ta hy vọng sự tình nói thẳng ra. Ta quả thực làm không thỏa đáng, làm hại Sở huynh luôn mang từ cựu coi là số 3. Cũng tin, không nghi ngờ, nói nhiều lời sai lầm, làm rất nhiều chuyện sai lầm. Thật ra ta cũng không để ý tới thân phận ngươi sáng tỏ hay không. Hứa Thật An đáng giận, chờ ta về kinh, một kiếm chém kim thân của ngươi. Dừng chút, Sở Nguyên Trần truyền thư. Hứa Nhị Lang biết chuyện địa thư, cũng biết chuyện ta và Hằng Viễn lúc trước bị ngươi gạt, tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với hắn. Hứa Thật An truyền thư hỏi thăm, cho nên ta cảm giác rất mất mặt, không thể ngẩng đầu lên, cần một cái cân bằng quan hệ giữa ta cùng Nhị Lang. Sở Nguyên Trần truyền thư, ta có chút áy náy. Hiểu rồi, có rảnh ta ăn gẫu thơ ca một chút với Nhị Lang. Tác phẩm thành danh của hắn là Trời Không Sinh Hứa Tân Niên Ta, đại vụ vạn cổ như đêm dài. Trấn an xong Trạng Nguyên Lang, Hứa Thật An trở lại giường mang mảnh vỡ địa thư nhét vào trong gối, sau đó giống như con giòi xoay qua xoay lại. Phát tiếng cảm giác xấu hổ lật sông nghiêng biển. Ta đời này chưa từng xấu hổ như vậy, quá mất mặt rồi, hình tượng cùng mặt mũi Hứa Thật An ta hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ trừ Hằng Viễn, mọi người đều biết chuyện của ta. Ồ, đợi chút, mọi người đều biết, nhưng mọi người đều không nói, ta không phải tương đương với chưa chết về mặt xã hội sao? Cho dù mọi người đều biết, nhưng mỗi người đều mang thay hắn giữ bí mật, thậm chí che giấu ý đồ để người khác tin tưởng Hứa Tử Cựu chính là số 3. Nếu như vậy, ta chẳng khác nào chưa chết về mặt xã hội. Trái lại, cho dù trong tương lai, một ngày mọi người đều ngả bài, bởi vì sớm đã là chuyện mọi người đều biết, ta muốn chết về mặt xã hội cũng không có đối tượng. Ngược lại là bọn họ, những kẻ dốc sức che giấu cho ta, lầm đường người khác mới thực sự chết về mặt xã hội. Mắt Hứa Thất An sáng lên. An tâm, đi ngủ sớm chút. Ngày mai chính là ngày cùng dì trẻ thăm dò lòng mạch. Sáng hôm sau, rửa mặt xong, Hứa Thất An ăn xong bữa sáng, ngồi trong phòng chờ đợi. Không bao lâu, ánh sáng vàng xuyên thấu nóc nhà, lại phá không. Ánh sáng huy hoàng, bóng người cao gầy lung linh của Lạc Ngọc Hành hiện lên. Nàng vẫn mặc đạo bào lần trước gặp, cột lại vòng eo, nổi bật lên quy mô bộ ngực. Điều này không thể nghi ngờ tăng cường sức quyến rũ nữ tính của nàng, tăng cường lên cảm giác tồn tại của nữ nhân. Hạ thấp tràng khí tiên tử nghiêm nghị không thể xâm phạm. Quốc sư, Hứa Thất An tươi cười nhiệt tình chào hỏi. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu lạnh nhạt, một tiếng nói. Ta mang người qua đó. Tuy có đầy đủ lòng tin với Lạc Ngọc Hành, nhưng xuất phát từ bảo thủ hắn cẩn thận. Có thể khiến đối phương phát hiện không? Sẽ không. Lạc Ngọc Hành giọng điệu bình tĩnh, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc không thấy biểu cảm. Ta sẽ che giấu khí tức. Trừ võ phu, các hệ thống lớn khác đều sẽ hoa hòe hoa sói, hầm mộ. Hứa Thất An lộ ra nụ cười. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hành động. Lạc Ngọc Hành gật đầu vung áo lên, ánh sáng vàng cuốn lấy Hứa Thất An mang theo hắn biến mất trong phòng. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thất An liền thấy quần thể núi giả hậu hoa viên Bình Viễn Bá Phủ. Bên tai truyền đến là giọng nói tràn nhập cảm giác nữ tính của Lạc Ngọc Hành. Là nơi này sao? Hắn đáp lại một tiếng, đi đến trước một ngọn núi giả nào đó thuần thục ấn cơ quan. Bề mặt núi giả mở ra một cánh cửa, lộ ra một cửa động đen xì. Quốc sư, đây là địa động. Hứa Thất An nói. Lạc Ngọc Hành rụt rè gật đầu, theo hắn vào động. Rất nhanh, hai người tới căn phòng đá, nhìn thấy khay lớn đá bên kia, bên trên khắc đầy chú văn vặn vẹo cổ quái. Lạc Ngọc Hành đứng bên khay đá tập trung nhìn kỹ nói. Trình độ độn thổ thuật cực cao, quả thực là bút tích của Kim Liên Sư Huynh. Kim Liên Sư Huynh? Hứa Thất An biểu đạt sự nghi hoặc của mình. Căn cứ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, Kim Liên đạo trưởng và đạo thủ đời trước của Nhân Tông là cùng thế hệ. Lúc ở Kiếm Châu, Hắc Liên phân thân từng mồm mồm ăn nói ngông cuồng gọi Lạc Ngọc Hành là cháu gái ngoan, muốn song tu với nàng. Quốc sư cao gầy xinh đẹp thuận miệng giải thích, đạo thủ Tam Tông là ngang hàng. Từ địa vị mà nói, đạo thủ Tam Tông là ngang hàng, cho nên Kim Liên đạo trưởng là sư huynh của nàng. Nhưng từ tuổi, Kim Liên và phụ thân của nàng là cùng thế hệ, cho nên có thể nói là sư thúc. Hứa Thất An giật mình nghĩ, tay không ngừng nghỉ, lấy ra mảnh vỡ địa thư đặt trên khay đá. Hoài Khánh phủ, thư phòng. Hoài Khánh búi tóc cao, rũ xuống từng lọn, tỏ vẻ có chút đời biếng, ngồi trên ghế mềm của thư phòng. Trước người là một bàn tử lê long đàn thời Đại Chu lưu truyền tới nay. Trên bàn trải ra một tờ giấy, bút lông chấm mực lẳng lặng đặt trên giá bút bạch ngọc. Nàng cụp mắt xuống, nhìn tờ giấy ngây người. Sau sự trầm mặc dài đến một khắc đồng hồ, Hoài Khánh rốt cục nâng bút viết xuống. Năm chính thức 26, ô nhiễm, đạo thủ địa tông nhập ma, sở châu diệt thành, hồn đan. Giả thiết đạo thủ địa tông là đầu sỏ gây nên tất cả, suy đoán Hứa Thất An là hợp lý vững vàng. Trước mắt phát hiện rất nhiều manh mối, đều có thể lần lượt đối ứng. Tuy cũng có một chỗ không hợp lý, nhưng cái này vì còn chưa hoàn toàn điều tra rõ. Bởi vậy, sẽ có chi tiết không khớp. Ví dụ như mục đích đạo thủ địa tông ô nhiễm phụ hoàng cùng Hải Vương. Phụ hoàng muốn giết Hằng Viễn là vì Hằng Viễn thấy được mật đạo Bình Viện Bá Phủ. Nói cách khác, phụ hoàng là biết đạo thủ địa tông tồn tại. Từ vụ tàn sát cả thành Sở Châu đến nay, phụ hoàng luôn làm áo cưới cho đạo thủ địa tông. Là vì cái gì? Đây là chỗ Hoài Khánh cảm thấy không hợp lý nhất từ góc độ của nàng xuất phát. Nếu không có lợi ích, bất cứ quan hệ minh hữu nào cũng không vững. Trừ phi phụ hoàng bị đạo thủ địa tông hoàn toàn khống chế, lợi ích khúc mắc, lề lối triều đình, Kim Liên đạo trưởng nắm hết. Sự kiện bại lộ phụ hoàng, Hoài Vương cùng đạo thủ địa tông là câu kết vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Cái này nói rõ vụ án tàn sát cả thành Sở Châu đối với bọn họ mà nói rất quan trọng. Mà bản chất vụ án là huyết đan, trùng hồn đan. Hồn đan rất quan trọng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, vành tai trong suốt đáng yêu của Hoài Khánh kẽ động bắt giữ được tiếng bước chân nơi xa, hướng tới thư phòng. Nàng vội mang tờ giấy vò thành một cục nắm trong lòng tay, thu vào trong tay áo. Yên lặng chờ đợi mười mấy giây, tiếng bước chân dừng lại ở cửa, truyền đến tiếng cung nữ nhỏ giọng. Điện hạ, Thải Vi cô nương đến. Hoài Khánh lạnh nhạt trả lời, để cô ta vào. Sau khi cung nữ lui ra, Trừ Thải Vi vui vẻ bước vào, hai bàn tay nhỏ đều cầm một quả quýt nũng nịu. Hoài Khánh, ta muốn ăn quế hoa ngư. Quế hoa ngư là món tủ của đầu bếp trong phủ Hoài Khánh, có 102 bên ngoài không ăn được. Hoài Khánh cười cười, được, ta bảo người nhà thông báo với nhà bếp. Trừ Thải Vi rất vui vẻ từ trong hầu bao ra hưu lấy ra túi to bánh ngọt, chia sẻ món ngon với Hoài Khánh. Các nàng ăn uống, thuận miệng nói chuyện phiếm một chút. Hoài Khánh giọng điệu dường như thường. Thải Vi, ngươi có biết hồn đan không? Hồ, gần đây sao mọi người đều hỏi thứ hồn đan này vậy? Trừ Thải Vi kinh ngạc nhìn khuê mật. Đoạn thời gian trước Hứa Thất An cũng đến Quan Tinh lâu tra hồn đan, còn hỏi ta sao có khả năng biết. Liền dẫn hắn đi tàng thư các. Hồn đan có tác dụng gì? Hoài Khánh khiêm tốn thỉnh giáo. Trừ Thái Vi nhất thời lộ ra vẻ mặt coi như ngươi gặp may hừ hừ nói. Ta vốn không biết, nhưng lần trước theo Hứa Thất An đọc sách liền biết. Dừng chút nàng nói. Hồn đan là thứ tốt, tác dụng rộng khắp, tăng cường nguyên thần, đảm đương tài liệu luyện đan, luyện chế pháp bảo, tu bổ hồn phách không kiện toàn, bồi dưỡng linh khí. Tu bổ hồn phách không kiện toàn. Hoài Khánh hít thở chợt dồn dập, lỡ tay đánh đổ chén trà. Sau khi rót khí cơ, mảnh vỡ địa thư sáng lên yếu ớt đục ngầu, ánh sáng yếu ớt lưu động như trước, điểm hóa một chút, chú văn. Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành ăn ý nhảy lên khay đá, ngay sau đó, ánh sáng yếu ớt đục ngầu vô thanh vô tức bành trướng cắn nuốt hai người, mang theo bọn họ biến mất vòi căn phòng đá. Một lần nữa ở trong hoàn cảnh thuần túy không có ánh sáng, cả người Hứa Thất An yên lặng, căng thẳng như đối mặt với đại địch. Không nhớ tới một màn lần trước mình vô thanh, vô tức chết đi. Nhớ tới sự khủng bố đó, áp lực lớn lên không thể ngăn cản. Lúc này, hắn cảm giác hai tay đang bị phất trần nhẹ nhàng đánh một phát. Bên tai vang lên Lạc Ngọc Hành truyền âm. Đi theo phía sau ta. Phất trần lại đánh hắn một cái tựa như ra hiệu hắn có thể đuổi theo. Quá tối, hoàn cảnh không nhìn rõ, nếu ta đưa tay sờ soạng về phía trước, có thể đụng đến mông của dì nhỏ hay không? Sẽ bị giết chết tại chỗ nhỉ?

nhưng ta không hiểu vì sao lão thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấp giọng. Lạc Ngọc Hoành nhíu mày, quả thực không hợp lẽ thường. Hứa Thất An vừa định nói chuyện, liền thấy cái ót bị người ta vỗ. Hắn vừa xoa đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư. Mảnh vỡ địa thư số 1 hướng số 3 khởi xướng nói chuyện riêng. Hứa Thất An lại muốn tát một cái. Vỗ ót nữ thần cảm giác thế nào? Oán thầm tiếp nhận. Số 1. Ta ở Hứa Phủ mau về. Số 3. Chuyện gì? Đúng rồi. Ta mang Hàng Viễn cứu ra. Hoài Khánh hồi lâu chưa phản ứng, qua thật lâu mới mang theo nghi hoặc truyền thư. Bình an vô sự. Nàng chỉ bình an, vô sự mang người cứu ra. Quả thường không có nguy hiểm, tình hình cụ thể gặp mặt nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện. Vụ án của ngươi có vấn đề, về phủ bàn tiếp. Quốc sư, chúng ta về trước, chờ có tiến triển mới ta lại thông báo ngài. Mời ngài. Hứa Thất An còn chưa nói xong liền thấy quốc sư hóa thành ánh sáng vàng rời đi. Vẻ mặt nhất thời động lại. Mời ngài đưa chúng ta trở về, rốt cục chưa thể phun ra. Tốt xấu là đưa chúng ta trở về chứ, ta không mang con ngựa cái nhỏ đâu. Trong lòng hắn nói nhảm, sau đó nhìn về Hằng Viễn bên này. May mắn không mang con ngựa cái nhỏ. Hai người nhảy khỏi tường cao của bá tước phủ, bốn bề vắng lặng nhanh chóng rời khỏi, tiến vào đường cái hội tụ và dòng người. Đi tới đầu phố, dưới cổng lớn phố Vĩnh An, bóng mặt trời biểu hiện thời gian là giờ thìn bốn khắc. Đầu mỗi trục đường chính của kinh thành đều dựng một cái cổng thật lớn. Bên cạnh mỗi cổng lớn, đồng hồ bóng mặt trời chuyên môn cho dân chúng xem thời gian. Khoảng nửa giờ là có thể về nhà, hy vọng Hoài Khánh đừng chờ sốt ruột. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Ở kinh thành, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, trèo tường vượt mái đều là không được cho phép. Hứa Thất An không muốn quá thu hút ánh mắt người ta, danh vọng hắn bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Bằng không, sẽ đưa tới người qua đường cuồng nhiệt theo đuổi, tạo thành hỗn loạn. Cũng may mắn hắn không mặc sai phục ngân la, dân chúng sẽ không chú ý tới. Đại bộ phận thời điểm, thật ra người ta chỉ có thể nhớ kỹ một đặc thù rõ ràng. Ví dụ như văn hóa côi bảo, ở trong ổ cứng của Hứa Thất An kiếp trước, mặc quần áo vào, hắn liền không nhận ra được. Với lại, dân cư kinh thành hơn 200 vạn. Không, có khả năng mỗi người đều may mắn như vậy. May mắn thấy tư thế oai hùng của Hứa Ngân La. Rất nhiều người căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy Hứa Ngân La. Đi rồi đi, Hứa Thất An đột nhiên cứng đờ, sau đó vẻ mặt như thường nhìn về Hằng Viễn. Đại sư, người bị nhốt dưới lòng đất hơn tháng, hay về dưỡng sinh đường thăm người già trẻ con? Hằng Viễn gật đầu. Bọn họ gần đây khỏe không? Hứa Thất An thản nhiên. Tuy ta chưa từng đi thăm, nhưng vẫn phái người đưa bạc cùng đồ gia dụng. Hằng Viễn chắp hai tay khom mình hành lễ. Hứa đại nhân là người có thiện tâm nhất bần tăng từng gặp. Bần tăng kết giao Hứa đại nhân mà vui sướng. Hứa Thất An đáp lễ cũng rất vui sướng. Có thể có một vị đại sư mang La Hán quả vị sùng bái, tương lai được lợi không phải một ít. Sở Nguyên Trần kinh tài tuyệt diễm, thánh nữ thiên tông hiệp can nghĩa đảm, Lệ Na thiên phú siêu tuyệt, lực lượng lớn vô cùng. Hằng Viễn thân mang La Hán quả vị, cùng với hoàng trưởng nữ Hoài Khánh tài trí vô song. Nhiều nhất 10 năm, thành viên thiên địa hội, có lẽ sẽ trở thành thế lực đỉnh phong của Cửu Châu. Số 7, số 8 tạm thời chưa xuất hiện, hy vọng đừng làm người ta thất vọng. Dòng người rộn ràng nhốn nháo, nhìn theo Hằng Viễn rời khỏi, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Hằng Viễn nếu đi theo về Hứa Phủ, thân phận Hoài Khánh là số 1 liền không giấu được. Vậy, lấy tính cách Hoài Khánh, mọi người chết chùm đi. Hứa Phủ. Hoài Khánh ngồi trong phòng, chờ có chút thiếu kiên nhẫn. Thầm thầm thân là chủ mẫu bị ép bởi khí tràng cường đại cùng thân phận hoàng trưởng nữ, ngồi cùng một lát liền lấy cơ thể không khỏe trở về phòng. Hứa Linh Nguyệt là bị Lý Diệu Chân chắn trở về. Tuy Hứa gia đại tiểu thư so với mẹ nàng có đảm đương hơn, nhưng chuyện kế tiếp muốn nói đề cập tới cơ mật, không tiện để nàng nghe. Lý Diệu Chân đối với Hoài Khánh tự xưng vụ án có điểm đáng ngờ trọng đại, giữ thái độ hoài nghi. Nàng tự nhận là năng lực suy luận chỉ dưới Hứa Thất An, trà án đứng thứ hai thiên địa hội. Rốt cục nàng thấy Hứa Thất An vào sân, xuyên qua đá lát sân đi đến, bước vào thư phòng. Thân là chủ nhân, Hứa Thất An nhìn hai vị, hai ghế dựa, Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân phân biệt ngồi, đành phải ngồi vị trí của khách phía dưới nhìn về hoàng trưởng nữ. Người phát hiện cái gì? Hoài Khánh có vài giây tìm từ, giọng nói trong trèo. Người làm sao xác nhận đạo thủ địa tông là nhất khí hóa tam thanh? Cái này còn phải xác nhận sao? Hứa Thất An sửng sốt một phen cũng không biết nên trả lời thế nào. Hoài Khánh lại nhìn về Lý Diệu Chân dò hỏi. Pháp thuật đạo môn có thể khiến người ta làm được phân liệt nguyên thần, nhưng không nhất định là hóa thành ba người. Loại vấn đề này Lý Diệu Chân không cần tự hỏi. Nhất khí hóa tam thanh là pháp thuật đỉnh phong nhất lĩnh vực nguyên thần. Nó có thể khiến một người phân liệt thành ba người, hơn nữa đều có được ý thức độc lập. Tức là người đơn độc, có thể là ba người hợp nhất. Nếu chỉ là nguyên thần phân liệt, người tu ra âm thần đều có thể làm được. Nhưng nguyên thần phân liệt là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, không thể so với nhất khí hóa tam thanh. Hoài Khánh rất hài lòng đối với câu trả lời này, quay sang nhìn về phía Hứa Thất An, đôi mắt như thu thủy, sáng quắc bức người. Người từng nói Kim Liên đạo trưởng là tàn hồn, cái này phù hợp tình huống nguyên thần phân liệt. Đạo thủ địa tông có lẽ chỉ là phân liệt thiện niệm cùng ác niệm, cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, chỉ là ngươi phỏng đoán không có chứng cứ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, duy trì giọng điệu trầm ổn, phân tích. Có lẽ ba người đạo thủ địa tông phân hóa ra đã tách rời. Đây là tất nhiên, bằng không Kim Liên đạo trưởng sớm đã bị Hắc Liên tìm được. Lý Diệu Chân, nhất khí hóa tam thanh cũng có thể là ba người độc lập, không tồn tại liên hệ, không nhất định cần tách rời mới được. Hứa Thất An nhất thời nghẹn lời, hắn nhớ tới trong ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, đạo thủ địa tông giải thích đối với nhất khí hóa tam thanh. Một người, ba vị, chính là nói tình huống này. Có thể là ba người độc lập hoàn toàn. Hoài Khánh tiếp tục. Còn có một điểm ngươi từng nói trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, Hoài Vương được huyết đan, Phụ Hoàng được hồn đan, nhưng hiệu quả của hồn đan căn bản không đủ khiến Phụ Hoàng mạo hiểm chống chạy cả thiên hạ. Đúng, ta chính là vì cái này mới bắt đầu điều tra nguyên cảnh. Hứa Thất An gật đầu. Ta từng hỏi Thái Vi biết công hiệu của hồn đan, phát hiện là tu bổ tàn hồn là công hiệu mạnh nhất của nó. Tác dụng còn lại đều không thể so sánh. Nhưng nếu đạo thủ địa tông thực sự là nhất khí hóa tam thanh, vậy nguyên thần tuyệt đối không có khả năng không trọn vẹn. Ta nói rõ ràng chút nữa, một vị đạo môn nhị phẩm cao thủ chẳng lẽ không khống chế được thuật nhất khí hóa tam thanh? Hứa Thất An sửng sốt, nhanh chóng đánh giá một lần suy luận của mình, kết hợp với lời Hoài Khánh. Ta lâm vào khu tư duy sai lầm rồi. Ở sau hoài nghi một phân thân khác của đạo thủ địa tông có thể trốn trong long mạch, ta liền mang manh mối hồn đan nối lại. Tự nhiên vậy mà cho rằng đạo thủ địa tông luyện chế hồn đan vì toàn bộ hồn phách không hoàn chỉnh. Nhưng ta quá xem nhẹ cấp bậc của nhị phẩm đạo sĩ. Đạo thủ địa tông nhất khí hóa tam thanh sao có khả năng phân hồn không trọn vẹn. Nhưng Kim Liên đạo trưởng quả thực là tàn hồn. Ý niệm hỗn loạn hiện lên như đèn kéo quân, Hứa Thất An nuốt một ngụm nước bọt thở dài. Đây quả thực là một chỗ không hợp lý, giống như ta hoài nghi đạo thủ địa tông, hoài nghi của ngươi cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thiết thực. Hoài Khánh gật đầu, sóng mắt lưu chuyển nhìn thoáng qua vị Ngân La được coi là nhân vật truyền kỳ này nói. Có một điểm đáng ngờ, ta cho rằng là điểm đáng ngờ. Dụ bắt dân cư từ năm chính thức 26, đây là điều ngươi điều tra. Hứa Thất An trầm ngâm. Cho dù lúc ấy tại vị là tiên đế, nhưng nguyên cảnh làm thái tử, hắn vẫn có năng lực trong hoàng cung âm thầm mở mật thất. Hoài Khánh chậm rãi lắc đầu. Điều ta muốn nói là Bình Viễn Bá lúc đó còn rất trẻ tuổi, phi thường trẻ tuổi. Hắn đang ở giai đoạn hừng hực hướng về phía trước. Hắn âm thầm xây dựng tổ chức buôn người, hoạt động không thể ra ngoài ánh sáng cho phụ hoàng. Phương diện này khẳng định sẽ có lợi ích giao dịch. Về sau, phụ hoàng đăng cơ xưng đế, Bình Viễn Bá vẫn như cũ là Bình Viễn Bá. Mà kệ tước vị hay quan chức đều chưa tiến một bước. Cái này không phải Bình Viễn Bá không có dã tâm. Hắn vì thu hoạch quyền lực lớn hơn nữa, liên hợp lực lượng đảng phái ám hại bình dân quận chúa chính là chứng cứ tốt nhất. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Đổi ngươi là Bình Viễn Bá, ngươi cam tâm sao? Ngươi làm hoạt động không thể ra ngoài ánh sáng cho thái tử, mà thái tử sau khi đăng cơ, ngươi vẫn như cũ dậm chân tại chỗ hơn 20 năm. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, không khí nặng nề. Tuy Lý Diệu Chân nghe cái hiểu cái không, chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng nàng cũng có thể ý thức được vụ án tựa xuất hiện bước ngoặt. Hoài Khánh nói rất có đạo lý, mà Hứa Thất An cũng không phản đối. Hoài Khánh chủ động đánh vỡ yên lặng hỏi, ngươi ở chỗ Long Mạch dưới lòng đất có phát hiện gì? Hứa Thất An liền mang tình huống cứu Hoàng Viễn nói. Cho nên trên lòng mạch quả thực cất giấu một tồn tại đáng sợ, nhưng lại không phải đạo thủ địa tông. Lý Diệu Chân liếc Hoài Khánh, lại liếc Hứa Thất An. Vậy sẽ là ai? Hoài Khánh lắc đầu. Không, bây giờ còn chưa thể xác định người nọ không phải đạo thủ địa tông. Cho dù hồn đan không phải cho đạo thủ địa tông, cho dù bệnh viện bá nơi này tồn tại điểm đáng ngờ, chúng ta vẫn không thể khẳng định tồn tại kia trong long mạch không phải đạo thủ địa tông. Hứa Thất An nghĩ dây mi tâm. Muốn xác nhận thật ra cũng đơn giản. Hằng Viễn từng thấy tên kia, mà ta cùng Diệu Chân cũng từng gặp Hắc Điên, mang bức họa vẽ ra, cho Hằng Viễn phân biệt là được. Lý Diệu Chân và Hoài Khánh ánh mắt cùng sáng lên. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân đồng thời nói, ta không biết vẽ. Đối với điều này Hoài Khánh, việc nhân đức không nhường ai. Ba người rời khỏi nội sảnh tiến vào phòng, Hứa Thất An ân cần đổ nước mài mực, trải ra tờ giấy, đè lên cái chặn giấy bạch ngọc. Hoài Khánh một tay vén áo, một tay cầm bút, lơ lửng trên mặt giấy, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An. Hắn bộ dáng thế nào? Hắn là mỹ nhân như một nửa người nửa cá, không phải trái phải, không phải trên dưới. Có đầu, có cả chim. Hứa Thất An miêu tả, mặt hơn gầy, mũi rất cao. Dưới hắn miêu tả, Lý Diệu Chân bổ sung. Hoài Khánh liên tục vẽ 4-5 bức tranh, cuối cùng vẽ ra một đạo giả có 7-8 phần tương tự với đạo thủ địa tông. Được. Hứa Thất An nắm lên tờ giấy rung tay, dùng khí cơ, trưng khô nét mực, mang bức họa cuộn lại thấp giọng. Vẽ một tấm nữa, người kia ngươi hẳn không xa lạ. Hoài Khánh im lặng một chút trải ra tờ giấy vẽ bức tranh thứ hai. Nhìn bóng người Hứa Thất An vội vàng rời khỏi, Lý Diệu Chân nhíu mày. Người thứ hai ngươi vẽ là ai? Hoài Khánh không đáp, sắc mặt âm trầm mà ngưng trọng. Đông Thành, Dưỡng Sinh Đường. Hàng Viễn thăm mỗi vị lão nhân cùng đứa nhỏ, bao gồm đứa nhỏ đáng thương khoác da chó kia. Hắn trở lại phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không nhiều, hai kiện tăng bào, mấy quyển Phật kinh mà thôi. Người xuất gia cô độc hành lý chỉ có hai bào loại. Hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này, nguyên cảnh sớm mai muộn cũng sẽ lại đến. Tránh được mùng 1 không tránh được 15. Rời khỏi nơi này chặt đứt liên hệ với người già lũ trẻ mới có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn. Lão lại viên đứng ở cửa phòng, run rẩy mặt đầy bi thương. Tạm thời ta sẽ không rời khỏi kinh thành, tính đi Hứa phủ ở một thời gian. Đã có một nơi ẩn núp tương đối an toàn, đồng thời có thể tăng cường lực lượng phòng vệ Hứa phủ. Sau vụ tàn sát cả thành Sở Châu, tình cảnh hắn đã trở nên dị thường không ổn. Trong lúc đó ta sẽ định kỳ về thăm. Hàng Viễn gấp tăng y, giọng điệu ôn hòa. Phương diện bạc không cần lo lắng, Hứa đại nhân là người thiện tâm sẽ gánh vác chi tiêu của Dưỡng Sinh Đường. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Lão đại viên không ngừng gật đầu thương cảm. Đại sư, ngươi phải cam đoan nha, không cần trở lại nữa, chúng ta đều hy vọng ngươi không xảy ra chuyện. Hàng Viễn thu gấp xong hành lý, nhìn lướt qua lão đại viên cười, rời khỏi phòng. Trong sân, 8 lão nhân tóc bạc trắng, hoặc là được đứa nhỏ đỡ hoặc chống quải trượng tập trung ở một chỗ. 12 đứa nhỏ cũng đến đông đủ, trừ đứa nhỏ hậu viện kia đã không thể đi đường. Bọn họ ngửa khuôn mặt, coi như sạch sẽ, từng đôi mắt đơn thuần im lặng nhìn Hằng Viễn. Chúng ta đến tiễn đại sư một chút. Một vị lão nhân mở miệng. Đi đi, đừng trở về nữa, người giúp chúng ta quá nhiều rồi, không thể liên lụy người nữa. Bọn nhỏ rưng rưng không nói lời nào. Hằng Viễn lặng lẽ chắp tay hành một lễ. Sau khi ngẩng đầu vừa vặn thấy Hứa Thất An từ cầm giữ sinh đường tiến vào lại vội vàng đi vào. Hứa đại nhân. Hằng Viễn nhanh đón, vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc. Hằng Viễn đại sư, ngươi từng gặp vị tồn tại dưới lòng đất kia, đúng không? Thấy Hằng Viễn gật đầu, Hứa Thất An mở ra bức tranh Hắc Liên. Ánh sáng, sáng quắt nhìn chăm chăm đối phương. Là hắn đúng không? Hàng Viễn tập trung phân biệt một lát lắc đầu. Không phải. Không phải hắn. Đúng rồi. Hàng Viễn cũng từng gặp Hắc Điên, cũng từ tham gia tranh đoạt hạp sen ở Kiếm Châu. Nếu là Hắc Điên, lúc ấy dưới lòng đất hắn liền chỉ ra rồi. Tại là ta xem nhẹ chi tiết này. Ừ, cũng có khả năng dung mạo phân thân kia khác với Hắc Điên đạo trưởng. Dù sao Hắc Điên cùng Kim Liên bề ngoài không giống nhau. Hứa Thất An dùng tay mang bức họa Hắc Liên đốt cháy, hắn mở ra bức họa hư khai hải cánh vẽ, giọng điệu cổ quái. Là hắn sao? Sắc mặt Hằng Viễn nhất thời ngưng trọng trầm giọng. Sao người có bức tranh của hắn? Chính là người này. Cái này. Con người Hứa Thất An lập tức phóng to, không hiểu sao có loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, lưng phát lạnh. Tiên đế, Hoài Khánh vẽ là tiên đế, vị tồn tại kia ở dưới long mạch dưới lòng đất là tiên đế. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 108 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị.